Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy cô ấy chơi với người khác, trong lòng khó chịu, liền muốn tính sổ với người đó. Kết quả đối phương cũng không phải dạng vừa. Lúc đó anh suýt bị đánh chết vào thời khắc mấu chốt. Vương Dai Dai xuất hiện, nếu không anh đã bị đánh C-H-E-T rồi. Nhưng sau đó, anh lại cảm thấy tất cả đều là do Vương Dai Dai gây ra, là cô ấy câu tam đáp tứ, dẫn tai họa về cho anh. Vì vậy, anh cố tình cãi nhau với cô ấy, rồi giả vờ càng cãi càng phẫn nộ mất kiểm soát, giơ tay lên đánh cô ấy. Kết quả không ngờ, Vương Dai Dai lại vô tình ngã xuống cầu thang, suýt bị chấn thương sọ não. Bố mẹ cô ấy xin xem camera giám sát tại địa điểm cô ấy bị đánh, phát hiện ra anh đã ra tay. Ban đầu họ rất tức giận muốn đưa anh vào tù, nhưng bố mẹ anh đã ra mặt dùng tình cảm cầu xin cho anh. Bố mẹ Vương Dai Dai niệm tình nghĩa với bố mẹ anh nên bỏ qua chuyện này, nhưng họ vẫn phải đưa Vương Dai Dai đi, để cô ấy rời xa khỏi anh. Kỳ Giao Quang vén ra tấm màn đen, đem sự kiện phơi bày dưới ánh sáng, bộ mặt nói dối dựng chuyện không chớp mắt của Lục Xuyên Văn cũng bị xé nát. Lục Xuyên Văn mặt mày cứng đờ, nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Kỳ Giao Quang uống một ngụm nước ấm rồi tiếp tục nói. Nhưng anh sao có thể dễ dàng buông tha như thế được? Anh vẫn còn muốn tiếp tục ở bên cô ấy. Cho nên, sau đó, anh đã thông qua các mối quan hệ và nhờ đến sức mạnh của đồng tiền, cuối cùng cũng đã có được địa chỉ mới của cô ấy. Anh rất thông minh, biết cô ấy sợ anh, nên anh che lại bản tính xấu xa của mình. Lúc mới gặp lại anh liền bắt đầu ân cần hỏi han, giữ đúng khoảng cách. Giả vờ đã ăn năn hối lỗi cầu xin sự tha thứ của cô ấy. Dần dần, anh đã thành công tẩy não được cô ấy. Khiến cô ấy thật sự cho rằng anh không phải cố ý, mà bố mẹ cô ấy cấm cản hai người bọn họ thật lòng yêu thương nhau là không đúng. Bởi vậy, cô ấy đã làm theo lời anh nói, giấu giếm cha mẹ, lén lút quay trở về bên cạnh anh lần nữa. Kỳ Giao Quang nói đến đây, fan hâm mộ trong phòng livestream đều sắp tức giận đến thất khiếu đều bốc khói. Thua, cô gái này bị sao vậy? Một lần suýt CS, dưới tay anh ta rồi mà còn có thể tin lời đường mật của anh ta mà quay lại với anh ta. Nếu đây là con gái tôi nhất định có thể bị cô ấy làm cho đương trường thăng thiên. Tôi nói thật đấy, cách chương.